Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 196. Đến không được nha, kia cảm tình hảo, kia như vậy ta đi trước Khâu gia đi một chuyến. Chờ cùng bọn họ đem sự tình nói tốt, ta đợi lát nữa liền đi tìm ngươi. Một văn tiền mua một cái trứng gà đều hảo thuyết, ngươi giúp ta lấy cái đồ vật trang. Ta đợi lát nữa đi nhà ngươi lấy, Liễu thị gật gật đầu. Lúc này mới đối kia nữ nhân nói, 30 cái trứng gà là được, nếu có bao nhiêu cũng đúng, tổng sẽ không mệt ngươi tiền đi ai ra nha, đến không được nha, nhà các ngươi cuộc sống này, nhưng quá đến thật là hảo. Hành, ta đây liền trở về cho ngươi bị a kia Chu thím nghe thấy lời này lập tức hưng phấn về nhà đi, đều. Không rảnh lo lại cùng Liễu thị nhiều lời. Sợ Liễu thị đáp ứng rồi này một văn tiền mua một cái trứng gà sinh ý chạy mất thấy người nọ vội. Vàng vàng đi xa, Liễu thị không khỏi cười. Trong lòng lại là cảm thấy thực thoải mái, này có tiền chính là hảo nha. Có tiền, người khác cùng ngươi đã nói lời đều là đôi gương mặt tươi cười. Muốn cung nghênh ngươi, có tiền tưởng mua cái trứng gà. Nói mua cũng liền mua, phải biết rằng, chính mình trước kia một tháng sợ là đều nếm không đến một ngụm trứng gà, nếu bà nếu là biết. Chính mình còn mua trứng gà ăn, kia phòng trừng đến khí mắt hoài cái mũi nghiêng, Liễu thị tưởng tượng không khỏi lắc đầu. Càng thêm cảm thấy chính mình cái này nữ nhi có bản lĩnh, nàng dẫn theo sọt tre. Lúc này mới hướng tới Khâu gia đi, gõ Khâu gia môn, Thu thị lập tức mở cửa. Thấy Liễu thị tới, hướng tới Liễu thị phía sau nhìn, cư nhiên không thấy Tạ Như Mây thân ảnh, không khỏi tò mò hỏi, ai ra, đại muội từ ngươi sao tới, nhà ngươi Vân Nhi đây là đi đâu, sao không cùng ngươi một khối tới đâu, nhà của chúng ta Ninh Nhi còn mỗi ngày nhắc mãi đâu, ta còn nghĩ nàng nếu tới, bồi Ninh Nhi muốn nói hai câu lời nói cũng là tốt nha Thu tỷ. Nhà của chúng ta gần nhất không phải có một số việc nhi sao? Ta là nghĩ đến thỉnh ngươi hỗ trợ, Liễu thị vừa nói. Một bên đi theo Thu thị đi vào sân, nàng nhìn Thu thị đem viện môn đóng lại lúc sau. Lúc này mới duỗi tay đem chính mình sọt tre đưa cho Thu thị. Nói, đây là đêm qua Vân Nhi tạc thịt viên, ngươi lưu trữ ăn đi, này thịt viên hương vị cũng không tệ lắm. Người nấu canh nấu ăn gì đó phóng một hai cái coi như giọng vị cũng đúng, mọi người đều là nghèo. Khổ nhân gia, nhà ai ăn cơm nấu cơm thời điểm dùng thịt viên gia vị nha. Liễu thị lời này nói cũng coi như là khách khí, nhưng cũng tính trực tiếp đưa cái viên. Chính là muốn thỉnh Thu thị tới hỗ trợ mà thôi, Thu thị vạch trần rèm vải tử vừa thấy. Kia tràn đầy đăng một chén thịt viên, ánh vàng rực rỡ vàng óng ánh. Mạo hương khí, nàng duỗi tay nhéo một cái đưa vào trong miệng nếm hương vị. Là thật sự không tồi. Lập tức đối Lưu Liễu thị nói. Ai u, chúng ta hai nhà cái gì giao tình a? Ngươi có gì yêu cầu hỗ trợ? Cùng ta giảng là được sao? Nơi nào còn cần ngươi này mắt trông mong đưa một chén thịt viên lại đây? Phía trước nếu không phải Vân Nhi nha, nhà của chúng ta Ninh Nhi đã có thể mắc mưu. Chuyện này ta còn chưa thế nào tạ các ngươi đâu. Hiện giờ ngươi đảo ngược lại cầm đồ vật tới tìm ta, đây là hai chuyện khác nhau. Ninh Nhi cùng Linh Nhi đều là hảo tỉ muội, các nàng hỗ trợ lẫn nhau đều là hẳn là. Huống chi chúng ta đều là ngóng trông nhi nữ hảo. Ai nguyện ý làm nhi nữ gả vào cái kia lang hố đi à? Ngươi mau đừng nghĩ, ta nghĩ ngươi tự trách, nhưng lần này cùng ngươi cũng không quan hệ. Đều do kia xúc sinh che giấu đến thật tốt quá. Bất quá may mắn sự tình đã qua đi. Chúng ta liền hướng chỗ tốt tưởng đi. Liễu thị nói liền đem chính mình trên tay rổ đưa cho Thu. Thị vác, lúc này mới mở miệng nói. Nhà của chúng ta gần nhất không phải sửa nhà sao. Đến nấu cơm tập thể. Một ngày xuống dưới không sai biệt lắm đến hơn 20 khẩu người ăn cơm đâu. Liền dựa vào ta cùng Vân Nhi hai người nấu cơm, quản chi là không thành, ta liền nghĩ tới thỉnh ngươi giúp đỡ, nhà ta Vân Nhi nói ngươi này cũng không dễ dàng, suốt ngày liền không cần nấu quà ăn nhiều, liền giữa trưa cơm cùng buổi chiều cơm, cho ngươi 30 văn tiền, lại nghĩ Ninh Nhi cũng đi chỗ đó giúp đỡ, phía trước không phải Vân Nhi làm cái kia cái gì sinh ý sao? Cũng cấp Ninh Nhi cấp điểm nhi bạc, các ngươi coi như là phát phát thiện tâm giúp giúp ta lạp. Nói cách khác khả năng muốn đem chúng ta nương hai cấp mệt chết, Liễu thị cũng coi như là đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng dứt khoát liền đem cái này làm Thu thị hỗ trợ sự cung cấp nhiều ít báo đáp sự nói rành mạch. Kỳ thật như vậy cũng hảo, có gì nói gì, không thích hợp lại thương lượng, quanh co lòng vòng hàm hàm hồ hồ, ngược lại làm cho hai bên đều không thoải mái. Thu thị vừa nghe lời này, lập tức rất là hưng phấn nhìn Liễu thị hỏi, gì, các ngươi muốn sửa nhà, các ngươi lúc này mới dọn ra tới bao lâu a? Nửa năm đều không đến đi, lúc này mới mấy tháng các ngươi cư nhiên đều có tiền sửa nhà. Đến không được đến không được, nhà các ngươi Vân Nhi, thật là hảo bản lĩnh a. Nhìn Thu thị cũng là thiệt tình thực lòng thấy chính mình cao hứng. Liễu thị lúc này mới cong môi cười, rũ xuống đôi mắt, có chút ngượng ngùng nói, ta này đương nương còn không bằng đứa nhỏ này đâu. Hắn cha cũng nói, chúng ta có như vậy nữ nhi là tích mấy đời đức nha. Người cũng hiểu được, sớm chút năm điên điên khùng khùng, chúng ta liền ngóng trông nàng nha, có thể tìm hảo nhân ra, có người cho nàng một ngụm cơm ăn, chúng ta liền mang ơn đội nghĩa. Ta cùng nàng cha cũng không có khả năng cố nàng cả đời. Hiện giờ nhưng thật ra hảo, một hồi bệnh nặng, tỉnh lại gì đều hảo, người cũng thông minh cũng gầy cũng biến đẹp, ta cùng nàng cha a là càng nghĩ càng vui vẻ, kỳ thật này phòng ở tu không tu đều không quan trọng. Chỉ cần Vân Nhi hảo hảo, bình bình an an, ta cái này đương nương cũng liền cao hứng, lời nói là nói như vậy. Nhưng ai không muốn ngóng trông nhi nữ có điểm bản lĩnh đâu. Thu thị xem Liễu thị nói như vậy, lúc này mới cười trêu ghẹo nói, nhà ta Ninh Nhi, nếu là có nhà ngươi Vân Nhi kia một nửa bản lĩnh a, ta cũng không đến mức thao nhiều như vậy nhàn tâm, ta này nhọc lòng thao còn sai rồi. Hay hắn cha biết Ninh Nhi việc này lúc sau, thiếu chút nữa không đem ta cấp mắng chết. Ai, ta này đương nương cũng là hồ đồ a. Chúng ta hai tỷ muội a, đều là cũng thế, nghe Thu thị nói như vậy. Liễu thị cũng nhịn không được nở nụ cười, lúc này mới nói, kia chúng ta này khó tỷ khó muội, ngài nhưng đến giúp giúp ta nha, ta hảo tỷ tỷ tương đương, hảo thuyết, ta hiện tại ở nhà một ngày cũng nhàn rỗi đâu, nhìn Ninh Nhi nơi nào cũng không dám đi, gì sống cũng không dám làm, nếu là làm Ninh Nhi cũng đi. Đi theo Vân Nhi ở một khối, nói không chừng này tâm tình còn có thể biến hảo điểm. Ta cùng nàng cha liền sợ nàng luẩn quẩn trong lòng. Thu thủy nói lên cái này, giữa mày không khỏi hơi hơi nhăn ở cùng nhau, hiển nhiên là trong lòng rất là phiền muộn, nghĩ nữ nhi kia lắp bắp, cả ngày khóc sướt mướt bộ dáng, nàng cái này đương nương liền đau lòng thực. Sớm phía trước a, khuê nữ liền cùng chính mình nói, cái kia biểu ca không phải cái gì người tốt, nhưng là chính mình bị che mắt hai mắt, tổng cảm thấy nữ nhi nói chính là sai. Nếu là thật sự đem khuê nữ gả đi ra ngoài, kia thật là chính mình thực xin lỗi Ninh Nhi, cho nên càng là như thế, Thu thị trong lòng liền càng thêm áy náy, nàng lại sợ hãi nữ nhi luẩn quẩn trong lòng, cho nên cả ngày đều bồi ở nữ nhi bên người, bồi nàng nói chuyện, cho nàng nấu cơm mơ siêu. Hết chương.